Chiến thần bất bại, chương 3829. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt hai người họ, Long Hình chỉ là một con kiến không hơn không kém. Nếu không phải khí tức bị kìm hãm thì Long Hình đừng nghĩ đến việc tiến đến gần bọn họ, chứ chưa nói đến tát. Bộp, Long Hình không thèm nhiều lời với bọn họ, nâng tay tát mạnh vào mặt Vu Khiêm. Vu Khiêm còn chưa kịp hoàn hồn, con dao sắc bén trong tay Long Hình đã đâm vào giữa xương sườn của Vu Khiêm. A, cơn đau thấu xương ập tới, cả người Vu Khiêm run rẩy. Nếu không phải khí tức bị kìm hãm thì Long Hình sẽ không thể khiến bọn họ bị thương. Nhưng Vu Khiêm hiện tại không khác gì người bình thường, nhìn thấy Long Hình khoét một lỗ sâu trên da thịt mình, Vu Khiêm vô cùng tức giận. Với thân phận của ông ta, sao ông ta có thể chịu đựng nổi việc bị Long Hình hành hình trước mặt mọi người? Viên Thiên Canh, ông, tôi phải sống chết với ông. Phụt, Vu Khiêm còn chưa nói xong, Long Hình lại dùng dao đâm mạnh vào sườn Vu Khiêm, một thanh xương sườn bị Long Hình lôi ra. Theo luật pháp Hoa Quốc, tội phản quốc sẽ bị lột da rút gân, dám làm phải dám chịu. Lúc ông to gan phản bội thiên tử, chắc cũng nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Mặc dù năm đó Chu Kỳ Chấn không thể đưa ông ta trước pháp luật, nhưng ông trời luôn công bằng. Long Hình nói xong lại chuyển sang nhìn thượng quan Vô Kỳ. Ông ta sợ hãi đến mức mặt tái mét, nhìn thấy Vu Khiêm bị rút xương, đau đến chết đi sống lại, nhìn Long Hình nói. Tên nhãi, nếu cậu dám động đến một ngón tay của tôi nhất định sẽ khiến cậu chết không có chỗ chôn. Cái gì? Khiến tôi chết không có chỗ chôn? Ông cho rằng đây là bát hiền tử à? Các người là bát hiền gì chứ? Chưa nói đến Vu Khiêm, năm đó nữ đế đối xử ân cần với nhà họ thượng quan các người thế nào? Lẽ nào các người định lấy oán báo ơn sao? Nói đến đây, Long Hình đột nhiên cao giọng, quát lớn. Các vị ở Đông Vực ở đây thử phán xét xem, thân là bề tôi, ai lại đi phá mộ của chủ tử chứ? Thậm chí còn lớn tiếng nói muốn giết hết người nhà của nữ đế. Loại người như ông ta đáng chém thành trăm mảnh. Nghe vậy, gần như tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Long Hình. Phải biết rằng, cả Khổng Môn, cũng chính là tất cả đệ tử của nhà họ Khổng, đều là loạn thần tặc tử mà Long Hình nói. Có ai không vì tiền mà phản quốc phản chủ chứ? Thừa tướng cũng vậy, thượng quan cũng thế, ngay cả Khấu Chuẩn, Trương Cư Chính cũng đều vinh hạnh vì điều này. Lời giáo huấn của Long Hình không chỉ là nói với Vu Khiêm và thượng quan Vô Kỵ, mà còn là nói với cả nhà họ Khổng. Câu đó mắng chửi cả Khổng Khâu, tổ tông nhà họ Khổng. Ai phản đối thì bước ra đây. Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc nhìn mọi người sợ hãi thu ánh mắt, cúi thấp đầu. Cách Trương,